có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, quỷ dị hạnh phúc một gia nhân tiểu khu. Phanh phanh phanh kịch liệt gõ cửa sổ tiếng vẫn còn tiếp tục. Bên trong ba xe tiếp tục di chuyển tại đường hầm bên trong. Xuyên toa tại hai bên do vô số khuôn mặt dữ tợn cùng xanh tím lay động hai tay tạo thành vách tường. Ở giữa, đối mặt cái này vô số hai tay gõ. Bên trong ba xe đứng vững vàng không ngã. Không đến hạ cái đứng điểm hắn không dừng lại. Cố An con mắt không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cửa sổ xe toàn bộ bị nhuộm đến huyết hồng. Mà lại mỗi lần còn có tân huyết thủ ấn ra hiện. Nhưng là một giây sau lại bị đổi mới thủ ấn bao trùm. Những này hai tay, thật giống không biết rõ dã rời. Liền cái này dạng một mực gõ. Dừng xe thời gian cũng tại lần đến. Cố An rõ ràng nhớ rõ mỗi cái trạm điểm lưu lại khoảng cách. Rất nhanh, bên trong ba xe lại muốn dừng lại. Bất quá cái này một lần có thể không giống phía trước kia dạng chỉ cần đối mặt hồng y nữ tử. Đối thủ lần này, còn có vô số song cổ quái cánh tay. Cố An trong lòng cũng không quá nắm chắc. Tâm lý xem chừng đại xác suất khả năng lại muốn lốt. Cùng hắn tính ra thời gian không kém bao nhiêu. Bên trong ba xe lại một lần nữa ngừng lại. Cửa xe từ từ mở ra. Cố An lặng lẽ đứng yên ở cửa trước. Hai mắt bình tĩnh nhìn lấy cửa vào vị trí. Chỉ là, thế giới bên ngoài cùng hắn tưởng tượng có chút sai lệch. Bên trong ba xe dừng lại đến về sau. Gõ cửa sổ thanh âm thật giống biến mất. Những kia đáng sợ hai tay cũng đều không gặp. Còn có kia một mực theo đuổi không bỏ hồng y nữ tử cũng theo lấy biến mất. Phảng phất chưa thấy xuất hiện qua đồng dạng, như là không phải ngoài cửa sổ xe tầng kia tầng sền sệt tiên huyết nói cho hắn sự thực. Hắn khả năng thật cảm thấy mình mới vừa chỉ là làm một giấc mộng. Vì cái gì đột nhiên đều cùng nhau biến mất. Cố An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mặc kệ là ngoài cửa sổ xe tay, còn là kia hồng y nữ tử. Bọn hắn có thể đều là phi thường cấp thiết nghĩ lên xe. Kém điểm không có đem toàn bộ xe cho đập nát. Hiện tại xe ngừng lại. Cửa xe mở ra. Bọn hắn vì cái gì lại đột nhiên từ bỏ đâu. Vân vân. Thật giống lại là tiếng chuông. Cố An nhĩ lực hiện tại đồng thời không kém. Mơ hồ trong đó. Có thể nghe đến từng tiếng yếu ớt tiếng chuông. Mặc dù cái này chỗ cách tháp đồng hồ vị trí có chút xa. Có thể là hắn xác thực nghe đến. Là tiếng chuông. Tuyệt đối không có sai. Phía trước tiếng chuông vang lên. Vô số quỷ dị đều chạy tới cái này chỗ. Mà bây giờ, tiếng chuông vang lên. Những này quỷ dị cũng đều biến mất. Tiếng chuông liền là một chủng ám hiệu. Nghĩ đến quỷ dị khả năng là tồn tại tiếng chuông quy tắc bên trong. Cố An lại liền hướng lấy trong xe quỷ dị nhìn lại. Lần này tiếng chuông lại vang. Kia bọn hắn vì cái gì không có vội vã xuống xe đâu. Cố An quay đầu lúc, nhìn đến lại là khác một phen cảnh tượng. Chỗ ngồi bên trên, mỗi cái mặt không biểu tình. Thần sắc đờ đẫn các hành khách. Lúc này chỗ ngồi bên dưới đều thăng ra từng đôi cánh tay. Những cánh tay này xanh tím đen nhánh. Còn chiêm nhiễm lấy một chút chất lỏng màu xanh lục. Bọn hắn chính chết chết bóp lấy mỗi cái hành khách cổ. Cùng những này hành khách ở giữa. Từng đạo không nhìn thấy. Nhưng là có thể cảm giác được tồn tại tựa hồ hóa thành môi giới. Kết nối hai cái. Những này hành khách. Lúc này thật giống như một phần bổ liệu. Thân thể dần dần biến thành hư vô. Bắt đầu tiêu tán. Cố An lập tức lại nhìn về phía người nhà mình vị trí. Bọn hắn cơ hồ tại hai tay ra đến một giây lát ở giữa tiêu thất ngay tại chỗ. Hắn tú tú về đến ngực bên trong đỏ cái đầu bên trong. Lão gia gia cũng về đến hắc bạch trong di ảnh. A Minh nhảy vào cái bóng bên trong. Gia nhân nhóm cùng những này quỷ dị không giống. Bọn hắn cảm giác được nguy hiểm lúc là có thể đủ đi vào tránh né. Chỉ cần Cố An cái này bản thể không ngã, bọn hắn liền có thể một mực trốn ở bên trong, chậm rãi khôi phục năng lượng. Nhìn đến như đây, Cố An cũng yên tâm, bắt đầu tiếp tục quan sát xe bên trong tình huống. Những cánh tay này, có phải hay không liền là lúc trước bên ngoài những kia gõ cửa sổ tay? Bọn hắn phía trước muốn tiến đến, hẳn là vì thu cắt xe bên trên quỷ dị. Nhìn như vậy đến, bọn hắn cùng hồng y nữ tử mục đích tựa hồ là một dạng. Chấm ngoặc kép, bất quá bọn hắn là xuất hiện ở trạm cuối cùng phía trước vừa đứng. Mà hồng y nữ tử so với chúng nó dẫn trước hai cái đứng lên xe. Đây có phải hay không là có thể nói rõ. Hồng y nữ tử biết rõ bọn chúng tồn tại. Cho nên liền cướp tại phía trước nói trước thu cắt quỷ dị nhóm sinh mệnh. Mà bây giờ tiếng chuông vang lên. Hồng y nữ tử trực tiếp biến mất. Nhưng là những này hai tay lại không có. Chẳng lẽ là tiếng chuông không đối với mấy cái này hai tay tạo thành tổn thương. Có thể nói như thế. Kia phía trước xe lúc. Hồng y nữ tử ra tay với chính mình. Đương thời chính mình liền nghe đến tiếng chuông. Còn chính mình cùng bên cạnh một gia nhân đều giống như bị định ngay tại chỗ không thể động đậy. Đương thời, chính mình cũng xem là hồng y nữ tử mượn dùng tiếng chuông lực lượng. Có thể hiện tại đến xem, hồng y nữ tử nghe đến tiếng chuông vang lên liền lập tức biến mất. Rõ ràng là sợ hãi mới đúng. Tiếng chuông này liền giống nào đó chủng ra lệnh truyền lệnh quan. Hắn mỗi lần vang lên lúc đều đại biểu cho một cái tín hiệu. Chấm ngoặc kép, Cố An lúc này đã xuống xe. Não hải bên trong không ngừng hồi tưởng đến mới vừa kinh lịch. Hồng y nữ tử, hành khách, kia từng đôi tay, còn có thần bí bên trong ba xe. Ngay từ đầu, tiếng chuông vang lên lúc, bên trong ba xe xuất hiện. Vô số quỷ dị lên xe rời đi. Nửa đường đến một cái đứng điểm. Hồng y nữ tử lên xe. Sau đó sát lục xe bên trên quỷ dị. Chạm cuối cùng trước một cái điểm, đáng sợ hai tay xuất hiện, chạm cuối cùng một đến, hồng y nữ tử tiêu thất, xe bên trên quỷ dị toàn bộ thành hai tay bổ liệu. Những này, nối liền cùng nhau, Cố An liên tưởng đến, tiếng chuông khả năng là một cái ngẫu nhiên tính tồn tại. Mỗi lần vang lên, cực lớn khả năng đều đại biểu cho hắn tại quyến luyến nào đó cái mục tiêu. Tiếng chuông mỗi lần vang động. Thật giống như một cái ngẫu nhiên hiệu quả thêm vào. Cả cái sân chơi quỷ dị nhóm. Khả năng liền sẽ có một cái may mắn có thể tạm thời thu hoạch đến cái này thêm vào. Khi lấy được cái này thêm vào về sau. Quỷ dị nhóm liền có thể dùng tại trong sân chơi đại sát tứ phương. Phía trước hồng y nữ tử được đến thêm vào. Cho nên chính mình phản kháng không thể. Bị nhẹ nhõm chơi chết. Mà về sau. Những này đáng sợ hai tay được đến thêm vào. Hồng y nữ tử lập tức sợ. Trực tiếp lựa chọn tránh né. Sau đó xe bên trên những này quỷ dị là thành chất dinh dưỡng. Bất quá, những này đáng sợ hai tay bản chất hẳn là không có hồng y nữ tử mạnh. Bởi vì hồng y nữ tử có thể dùng hành động. Được đến thêm vào năng có thể dùng đầy sân chơi chạy. Mà những này đáng sợ hai tay. Rõ ràng bị chế tại trên chỗ ngồi. Cố An cũng đột nhiên minh bạch, chính là bởi vì cái này hạn chế tồn tại mà bảo vệ mình. Bởi vì chính mình không có ngồi tại vị trí trước, cho nên những này hai tay liền không có biện pháp ra tay với chính mình. Mà mọi người trong nhà của mình, là dựa vào chính mình làm môi giới tồn tại. Chính mình chỉ cần không có việc gì, bọn hắn cũng liền có thể dùng tùy tâm sở dục theo lấy mình tới chỗ tán loạn. Cũng đồng dạng không bị chỗ ngồi hạn chế lại. Như vậy, liền có thể giải thích thông vì cái gì phía trước hồng y nữ tử bị tiếng chuông quyến luyến. Chính mình bị nàng để mắt tới lúc động không? Mà bây giờ những này hai tay được đến thêm vào. Chính mình lại có thể động. Nguyên nhân cũng chính là như đây. Nói tóm lại, hồng y nữ tử lớn hơn những này hai tay. Bất quá hai tay chỉ cần được đến tiếng chuông quyến luyến. Hồng y nữ tử cũng muốn tránh né mũi nhọn. Liền là không biết rõ cái này tiếng chuông quyến luyến sẽ kéo dài bao lâu. Vị kế tiếp lại biết là cái nào may mắn được đến cái này phần quyến luyến. Chấm ngoặc kép, Cố An sau cùng quét mắt lẳng lặng lưu lại tại chỗ bên trong ba xe. Sau đó cũng không có lại tiếp tục quan tâm. Quay người dọc theo phía trước con đường tiếp tục đi tới. Mới vừa, hắn lại liên tưởng đến một cái khả năng. Liền là những này các hành khách tại phía trước lần thứ nhất tiếng chuông vang lên lúc. Liền lần lượt lên xe hướng chung cư cái này một bên chạy. Có phải hay không có thể nói rõ chung cư có thể dùng bảo hộ bọn hắn. phòng ngừa bị tiếng chuông quyến luyến người để mắt tới. Mà tiếng chuông quyến luyến người mấy cái đối tượng, giống hồng y nữ tử, đáng sợ hai tay các loại, có lẽ còn có cái khác tồn tại. Bọn hắn biết rõ chung cư có thể cho những này hành khách cung cấp giữ gìn. Cho nên liền nói trước tại nửa đường cản đường. Nghĩ tại những này hành khách tiến vào chung cư phía trước xử lý bọn hắn. Cái này rất giống một chàng ngay từ đầu đã chế định tốt sát lục trò chơi. Mà các hành khách liền giống một đám đáng thương chuột. Khắp nơi đào mệnh, hồng y nữ tử bọn hắn. Liền là liệp sát giả tồn tại. Giống phía trước chạy nửa đường bên trong. Hai bên vách tường những kia khuôn mặt dữ tợn. Đại khái liền là bị liệp sát sau làm thành chiến lợi phẩm treo ở phía trên khoe khoang. Nghĩ như vậy lời nói. Cũng không biết phía trước có không có cái nào hành khách may mắn tránh né truy sát. Thành công tiến vào cái này trong căn hộ. Liền như chính mình cái này dạng. May mắn như vậy. Cố An tự hỏi những này đồng thời. Cũng cuối cùng đã tới chung cư đại cửa trước. Cũ kỹ chung cư đứng tại hắc ám bên trong. Nhìn qua âm trầm, cửa sổ cùng vách tường còn có bên ngoài rào chắn cũng rách mướp. Tràn ngập mục nát vị đạo. Thời gian di ngân trên người chúng hiển hiện rõ ràng. Lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Cố An ngẩng đầu nhìn một chút. Chung cư môn đầu bên trên thế mà còn mang theo tên của nó. Hạnh phúc một gia nhân tiểu khu. Cái này chủng hoàn cảnh dưới. Khắp nơi đều là quỷ dị tại tràn ngập. Bên tay tất cả đều là sát lục thét lên cùng trôi nổi tiên huyết. Người nói cho ta đây là hạnh phúc một gia nhân tiểu khu. Cố An đứng tại môn dưới đầu. Chừng lớn lấy mắt thấy lấy mấy chữ này. Đầu óc một lúc quá tải tới. Trong sân chơi có tiểu khu hắn liền không so đo. Có thể danh tự này không khỏi cũng quá hoàn toàn xa lạ điểm. Mặt khác, Cố An còn phát hiện. Cái này chung cư tầng lầu cùng bên ngoài không cùng một dạng. Chính mình hiện tại nhìn giống như tại tầng thứ 18. Ở tầng chót vót, nhưng trên thực tế, trong căn hộ qua đạo môn bài chính mang theo một cái đỏ tươi 1F. Cái này chỗ là lầu 1. Hắn cả tầng lầu trình tự là từ trên cao đi xuống. Nói cách khác, 18 tầng cũng chính là tầng thấp nhất. Tại thấp nhất, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn chỉnh thể cấu tạo cũng không phải kia chủng tầng hầm cấu tạo. Mà liền là một cái đứng tại bên ngoài 18 tầng. Chỉ là cái này tiến vào phương thức quá mức quỷ dị. Không giống bình thường. Cố An không có lại tiếp tục nhổ nước bọt. Lúc này, hắn đã thành công tiến vào hạnh phúc một gia nhân tiểu khu. Cái này chỉ có 18 tầng. Chỉ có một tòa lâu tiểu khu phi thường yên tĩnh. Bốn phía yên tĩnh. Một điểm động tĩnh đều không có. Thậm chí, Cố An cũng không có khi nghe đến tiếng chuông. Tiến vào đại môn về sau, trước mặt liền là cũ kỹ thang máy cùng cầu thang. Cố An không có vội vã đi tầng thứ hai, mà là trước đánh giá đến tầng thứ nhất tới. Hành lang dài rằng giặc qua đạo hai bên có mấy cái phòng ở giữa lẫn nhau đối lập. Là kia chủng đời cũ hai tầng môn, bên trong là cửa chống trộm, ở bên ngoài là một quạt song sắt môn đỡ lên đệ nhị đạo phòng hộ. Đều tự mình môn đầu bên trên còn mang theo đỏ tươi bảng số phòng. 101, 102, 103, 104, tầng thứ nhất, hết thảy có 4 phòng. Lúc này, đều tự mình đóng chặt lại đại môn. Cố An đến thật giống đánh phá nguyên bản bình tĩnh. Hành lang bên trên đèn điều khiển bằng âm thanh bắt đầu điên cuồng lóe lên. Bất quá ánh đèn so u ám, không chói mắt, Cố An nhìn lấy. Con mắt đồng thời không có cảm thấy rất khó chịu. Hắn không vội không chậm. Lặng lẽ hướng lấy cuối hành lang đi tới. Mỗi lần tiến lên một bước. Đèn điều khiển bằng âm thanh liền lóe lên càng phát nhiều lần. Bên tai thật giống loáng thoáng còn nghe được thét lên cùng hò hét. Phía sau. Cũng tựa hồ có người tại ngắm nhìn chính mình. Đằng sau. Có người. Cố An chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Dâng lên thấy lạnh cả người. Liền bên cạnh nhiệt độ đều đột nhiên kịch hàng. Hắn đột nhiên quay đầu. Nhưng là đằng sau lại trống rỗng. Phi thường yên tĩnh. Chỉ có kia không ngừng lóe lên đèn điều khiển bằng âm thanh chiếu sáng hắc ám. Đằng sau mặc dù không có người. Nhưng là mới vừa hắn đi ngang qua 101 cửa vào. quay đầu giây lát ở giữa, tựa hồ nhìn đến 101 môn về sau, kia chính giữa lớn chừng bàn tay ô vuông cửa sổ phía sau. Tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn chính mình. Cố An lại một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía 101 thất, ô vuông lớn nhỏ cửa sổ thủy tinh vừa tốt cùng hắn đối mặt. Chợt lóe chợt tắt đèn điều khiển bằng âm thanh cung cấp lấy đứt quãng ánh sáng. Mỗi lần ánh đèn sáng lên một sát na kia, hắn có thể nhìn đến pha lê kính phía sau, có một đôi mắt cá chết chính trực thẳng nhìn mình chằm chằm. Cố An cũng đồng dạng nhìn lại đối phương. Sau đó, hắn nửa người trên chậm rãi đến gần, con mắt cũng nhắm ngay pha lê kính vị trí. Hai cặp tròng mắt chặt chẽ cách lấy một mặt pha lê kính lẫn nhau nhìn nhau. Đèn điều khiển bằng âm thanh hơi hơi lóe lên. Cố An nhìn đến pha lê kính đối diện, kia song mắt cá chết một mực ngốc trệ không động, tròng mắt nhẹ nhẹ chuyển động một lần, ánh đèn cũng tại lần dập tắt, sau đó một lần nữa sáng lên, mà pha lê kính phía sau kia ánh mắt biến mất. Vừa mới cảm giác có người ở sau lưng nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ liền là cái này hai tròng mắt? Cái này chuẩn bị dình coi cảm giác thật không quá dễ chịu. Như là đằng sau lốt lại đến, nhất định tìm một cơ hội làm chút dầu sơn, đem cái này cửa sổ cho bôi lên bên trên. Ngã thời điểm nhìn ngươi còn thế nào nhìn? Chấm ngoặc kép, Cố An nhỏ giọng thầm thì, đồng thời cũng tiếp tục đi lên phía trước. Cuối hành lang là một quạt nửa mở cửa sổ thủy tinh. Cố An vừa mới phát hiện, đèn điều khiển bằng âm thanh mỗi lần sáng lên lúc, hắn kỳ thực có thể dùng thông qua phần cuối cửa sổ thủy tinh nhìn đến phía sau mình. Liền giống bây giờ, phía sau là một phiến trống rỗng hành lang sàn nhà. Loáng thoáng có thể nhìn đến cầu thang đạo tay vịn cái bóng hình ảnh trên mặt đất. Cố An đi lên phía trước, thân thể đã vượt qua 101 thất. Hắn thỉnh thoảng lại nhìn kia quạt phần cuối cửa sổ thủy tinh. Thân chỗ này chỗ, hắn nội tâm luôn cảm thấy cái này chỗ không bình yên. Bốn phía đều có quỷ dị tại nhìn mình chằm chằm. Có thể mỗi lần nhìn lúc, phía sau kỳ thực đều là trống rỗng. Đồng thời cơ hồ không có đặc thù tồn tại. Cố An lại đi về trước mấy bước. Lại một lần nữa thói quen nhìn mấy lần đối diện cửa sổ. Nhưng lần này, hắn phát hiện, kia hình ảnh tại hành lang đất bên trên cầu thang đạo cái bóng bên cạnh. Thật giống nhiều ra một bóng người. Là quỷ dị sao? Có thể là quỷ dị không nên có cái bóng a. Chấm ngoặc kép, cũng không đúng. Nói quỷ dị không có cái bóng cho tới nay đều chỉ là người nhóm nhất quán nhận định thuyết pháp. Sau đó lại áp đặt cho hậu nhân, hình thành tư duy bên trên quán tính tán đồng, mà không có ai đi chân chính suy nghĩ qua cái này vấn đề. Hiện tại thế gian có cái này nhiều quỷ dị, lại có ai có thể bảo đảm bên trong có phải là xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái giống loài đâu? Chấm ngoặc kép, liền giống cái bóng này. Có lẽ liền là một cái đặc thù quỷ dị. Chấm ngoặc kép, mà lại, hắn khả năng còn để mắt tới chính mình. Cố An nội tâm phỏng đoán, đồng thời cưỡng chế áp chế ở tiến lên đem cái này ra hỏa bắt tới xúc động. Hiện tại, hắn muốn làm là đem lầu một này bốn cái ở trạch đều kiểm tra một lượt. Nhìn xem có cái gì đặc thù, có phải hay không đều là giống nhau. 101 cùng đối diện 102 hắn đều nhìn qua. Không có vấn đề, cửa phòng cũng đều là đóng chặt. Đặc thù địa phương liền là vừa vặn 101 kia pha lê kính phía sau có một đôi mắt tại nhìn mình cằm. Chàm, 102 ngược lại là phi thường yên tĩnh. Cái gì cũng không có phát sinh. Hiện tại, hắn tiến lên mấy bước về sau. Lại đến 103 trước mặt. Hắn nhìn kỹ hạ, 103 cùng 102 đồng dạng. Cũng rất yên tĩnh. Động tĩnh gì đều không có. Mà 104, Cố An kinh ngạc phát hiện 104 cửa phòng thế mà là mở ra. Đứng tại 104 cửa vào, Cố An nhìn qua, bên trong cửa trống trộm là rộng mở, ngoại tầng song sắt môn cũng không có khóa trái, chỉ là khép kín cùng một chỗ, nhưng là chỉ cần nhẹ nhẹ kéo một phát liền có thể dùng kéo ra. Cố An ánh mắt theo lấy phòng ở giữa nhìn lại, bên trong cùng bình thường phổ thông ở trạch không hề có sự khác biệt. Có ghế sofa, có tivi, này một ít đồ dùng trong nhà linh kiện. Tường còn mang theo trang trí dùng bích họa. Cả phòng bình bình tĩnh tĩnh. Một điểm dị tượng đều không có phát sinh. Cố An đến gần song sắt môn. Thử nghiệm hướng bên trong gọi nói. Có quỷ sao? Có người sao? Chấm ngoặc kép. Thanh âm không lớn. Có thể là tại yên tĩnh hành lang bên trong lại không ngừng quanh quẩn. Thật giống như ban đêm người nào đó tại lớn tiếng hò hét. Cố An liên tục thử gọi mấy lần. Đều không có được đến bất luận cái gì trả lời. Thế là, hắn cũng không bút tích. Trực tiếp kéo ra bên ngoài song sắt môn. Sau đó hướng lấy phòng bên trong đi tới. Phòng bên trong rất đen. Nương tựa ngoài hành lang ánh đèn mang đến một chút yếu ớt ánh sáng. Càng sâu xa hết thảy, Cố An đã nhìn không rõ. Thế là, hắn nhen lửa cái bật lửa. Hỏa quang xua tan hắc ám. Dần dần, hắn cũng thấy rõ phòng ở giữa bố cục. Xác thực là người nhà bình thường nhà ở ăn mặc. Nhìn trang trí phong cách, thời gian cũng không tính quá xa xưa. Nhiều nhất tại 10 năm trước. Này quỷ dị trong sân chơi xuất hiện một cái đại khái tồn tại ở tại 10 năm trước tiểu khu. Thời gian cách hiện tại rất gần. Không biết rõ như là ở bên ngoài. Có thể hay không tra đến cái gì hữu dụng tin tức. Chấm ngoặc kép, Cố An cầm cái bật lửa. Tiếp tục hướng phòng bên trong đi tới. 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Rất tiêu chuẩn phòng. Mỗi cái phòng ngủ đều có một cái giường. Có còn mang theo bàn đọc sách. Rất rõ ràng là gia đình thức nhà ở. Cố An trong phòng dạo qua một vòng về sau. Sau cùng đi đến phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh không lớn. Treo trên tường một chiếc gương. Dựa vào hỏa quang. Cố An thấy rõ cái gương bên trong chính mình. Mi thanh mục tú. Lại nhiều ăn một chút cũng có thể dùng trưởng thành là lưng hùm vai gấu. Tóc cắt ngang trán hơi hơi có chút lộn xộn. Cố An hạ ý thức giơ tay sửa sang tóc cắt ngang trán. Bất quá, hắn tay rất nhanh ngưng kết giữa không trung. Thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên. Bởi vì, hắn phát hiện, cái gương bên trong cái này chính mình. Thế mà không phải cùng chính mình đồng bộ, mà là ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, thậm chí, cái gương bên trong chính mình lúc này ánh mắt chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm hắn. Hỏa quang chiếu dọi xuống, có thể dùng nhìn đến. Hắn khóe miệng hơi hơi dương lên, hướng chính mình lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cố An là gặp qua việc đời. Thấy cảnh này, hắn tay đã duỗi đến sau thắt lưng, chuẩn bị móc ra dao phay đem cái gương này cho bổ. Hắn tuyệt đối không cho phép cái này thế gian có cái thứ hai giống như chính mình xoáy người. Bất quá, chờ hắn móc ra dao phay thời điểm, hắn lại nhìn đến cái gương xó xỉnh bên trong. Không biết khi nào lại thêm ra một thân ảnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.